có nhiều chỗ không đúng lắm. Vì để phòng ngừa ngộ nhỡ, chú cảm thấy nên kiểm tra lại toàn bộ các hạng mục của công ty từ đầu đến cuối một lần nữa. Lãnh Tâm Nhiên gật đầu, cái công ty này con cũng vừa mới nhận lấy không lâu. Ở phương diện này chú có nhiều kinh nghiệm hơn con, chú muốn làm gì liền trực tiếp đi làm đi, không cần nói với con. Hàn Thu Sinh cười, Tâm Nhiên thật sự đã trưởng thành. Rõ ràng còn nhỏ như một đứa con nít như vậy, thế mà lập tức lại thành người lớn rồi. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh. Chuyện quá khứ của Lãnh Tâm Nhiên nhỏ, Lãnh Tâm Nhiên thật sự không có cảm giác gì. Cô không có mấy cái trí nhớ của Lãnh Tâm Nhiên nhỏ kia, nên đối với những chuyện đã từng xảy ra ở trên người cô ấy trước kia đương nhiên cũng không có cảm giác nhiều lắm. Đối với tuổi thơ của cô, trí nhớ duy nhất chính là hình ảnh Tô Á và cô khi còn bé dắt tay nhau. Hai người bảo bọc nhau từ nhỏ đến lớn. Hàn Thu Sinh lắc đầu liên tục, nụ cười trên mặt có chút tự giễu. Lão già ta đây, hiện tại chỉ muốn nhìn Tâm Nhiên lớn lên thôi. Sau đó chú sẽ dùng hết khả năng có thể để giúp cho con một chút. Chỉ cần Tâm Nhiên con có thể hạnh phúc, đối với chú liền không có gì tiếc nuối. Lời của ông nói rất thật lòng, đang suy nghĩ làm sao có thể thoát những chuyện đã dây dưa mấy chục năm, cả người lập tức thấy dễ dàng hơn. Đối với tình yêu, ông thật sự không hề mong đợi. Ông đời này, sống đến hơn 30 tuổi, tổng cộng yêu qua hai người, nhưng mà cả hai người đều không thuộc về ông. Có lẽ đây là do ông đời trước tạo ra nghiệt duyên gì nên đời này đến để trả khoản nợ này rồi. Ông đời này nhất định là người cô đơn. Những người coi trọng đều không thuộc về ông vậy thì cũng không cần thiết mong đợi nữa. Tình yêu là thứ quá xa xỉ, ông không hưởng thụ nổi. Mỗi lần nói tới cái vấn đề này, đối mặt với loại thái độ tự giận mình của Hàn Thu Sinh làm Lãnh Tâm Nhiên đều cảm giác rất phiền lòng. Loại tâm tình phiền não này ở trên người cô rất hiếm thấy. Hơn nữa còn có liên quan đến người đàn ông này. Lãnh Tâm Nhiên nhỏ còn sót lại chút ý thức nào đó, ở trình độ nhất định sẽ ảnh hưởng tâm tình của mình. Cuộc sống của con sẽ tự phụ trách. Chú bây giờ cần quan tâm đó chính là chuyện của mình. Lãnh Tâm Nhiên nói lời nói quan tâm, loại lời nói này đã là cực hạn của cô rồi. Hàn Thu Sinh cười cười không hề tiếp tục cái đề tài này nữa. Đúng rồi, Tâm Nhiên, ngày mai chính là đêm 30 rồi. Ngày mai chúng ta đi ăn tất niên đi. Nếu như con có thời gian, chú muốn cùng con về thăm mẹ con một chút. Ở thành phố Si, trước lễ mừng năm mới đều có thói quen dâng hương cho người thân đã qua đời. Con thấy thế nào? Nếu như con không có thời gian cũng không sao, đợi sang năm tiết thanh minh chúng ta trở về nữa. Chú nghĩ mẹ con sẽ không trách con đâu. Lãnh Tâm Nhiên khẽ cau mày. Ngày mai đã là lễ mừng năm mới, đi thành phố Si rồi ngồi máy bay qua lại đại khái mất 6 giờ. Nếu như còn phải làm đồ Tết, thời gian tuyệt đối không còn kịp nữa. Huống chi hiện tại cây một ngày không giải quyết, cô một ngày không an tâm. Tính toán sau đó còn có việc phải làm, Lãnh Tâm Nhiên lên tiếng, con không trở về được. Còn có chút chuyện nếu giải quyết thì không còn kịp nữa. Chờ đến thanh minh, con sẽ trở về. Còn về đồ Tết, con sẽ phụ trách. Chú cứ đi trở về một chuyến thôi. Hàn Thu Sinh mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng không tức giận. Trước kia ông còn coi Lãnh Tâm Nhiên giống như đứa bé, nhưng cho tới lúc đến Yến Kinh thì ông đã biết rồi. Cô gái trước mắt này, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng lại không phải là loại người tùy hứng làm bậy. Lý tưởng cao thượng, đối với cuộc sống có kế hoạch kín đáo. Nếu cô nói không có thời gian đó chính là tuyệt đối không có thời gian. Chỉ là đến bây giờ sắp bước sang năm mới rồi mà cô vẫn còn phải bận rộn như vậy, thật sự có chút đau lòng. Tâm Nhiên, chú biết con rất lợi hại, nhưng mà con bây giờ còn nhỏ, rất nhiều chuyện có thể đợi lớn hơn nữa có thể làm tiếp. Cho nên, đừng làm cho mình quá mệt mỏi nhé. Hàn Thu Sinh ý vị sâu xa khuyên. Lãnh Tâm Nhiên sửng sốt một chút, cảm thấy trong giọng nói của đối phương có quan tâm, chậm rãi gật đầu, con biết rồi. Cô cũng không có thói quen tự làm khổ mình. Hiện tại mặc dù mỗi ngày đều rất bận, nhưng mà quả thật rất phong phú. Đây là phương thức sống cô thích. Huống chi, cô cũng không nhỏ, cô biết rõ việc gì đối với mình tốt nhất. Cuộc sống trong quân đội rất khổ, mỗi ngày đều phải huấn luyện mười mấy tiếng. Nhưng mà cô vẫn rất ưa thích loại huấn luyện cường độ cao như vậy. Nếu so sánh cuộc sống trong quân đội với bây giờ,

Đang khi Lãnh Tâm Nhiên âm thầm suy nghĩ tìm cơ hội ra tay thì đứa nhóc mập kia đột nhiên nước mắt ngưng tròng khóc ré lên. Khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn mếu máo, dáng vẻ tủi thân khiến ai nhìn cũng thương. Nếu là bình thường, hẳn sẽ có rất nhiều người vây lại chọc cho nó cười. Nhưng trong lúc nguy cấp thế này, chẳng những không ai bước lên an ủi, mà còn dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ. Trong 6 người, trừ mẹ đứa nhỏ, 5 người còn lại thì có 3 người nhìn chằm chằm vào đứa bé, 2 người khác thì vừa sợ hãi vừa lo lắng, chốc chốc lại lén đưa mắt nhìn về phía này rồi lại vội vàng tránh đi. Đứa nhỏ khóc tới mức mặt mũi đỏ dần, mẹ đứa bé chỉ có thể ôm lấy nó, nhỏ giọng an ủi, bảo bối đừng sợ, bảo bối đừng sợ, có mẹ đây. Đứa nhỏ quệt miệng, vừa chui vào ngực mẹ tìm kiếm sự an ủi, vừa đưa ngón tay mập mạp trắng nõn chỉ về phía người đàn ông trên mặt có vết sẹo, người xấu. Mẹ, người xấu. Đứa nhóc vừa nói xong, những người ở đây đều theo bản năng hít một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là khi thấy trên mặt tên cướp đó đầy lệ khí thì cả người đều run lên cầm cập. Mẹ đứa nhỏ cũng bị dọa cho run lên, vừa ôm chặt đứa nhỏ vào ngực, vừa nhỏ giọng cầu khẩn, xin lỗi, đứa bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, xin các người đừng tức giận. Trên mặt tên cướp tràn đầy sát khí, cười to một tiếng, trực tiếp giơ tay nắm lấy bàn tay trắng nõn của đứa nhỏ, xách hỏng nó lên, tức giận quát lớn, thằng nhóc thối, mày vừa mới nói cái gì? Đứa nhỏ nước mắt lưng tròng, bộ mặt xấu xí của tên cướp phóng đại lên trước mắt càng khiến nó sợ đến mức mặt trắng bệch, nghiêng đầu khóc gọi mẹ, mẹ, mẹ, người xấu, cứu con. Giọng nói non nớt của đứa nhỏ truyền vào tai từng người, trong mắt vài người còn lóe lên nét thương tiếc, nhưng nhiều hơn là hờ hững. Chỉ có mẹ đứa nhỏ là khóc đến mức gần như tắt thở, lấy hết can đảm ma quỳ xuống cầu xin tên cướp. Xin lỗi, cầu xin anh bỏ qua cho con của tôi. Đứa bé còn nhỏ, có chuyện gì thì cứ tính cho tôi. Xin anh hãy bỏ qua cho con tôi. Đây là một cô gái còn rất trẻ, nhìn dáng vẻ thì chắc cũng chỉ hơn Lãnh Tâm Nhiên kiếp trước 1-2 tuổi. Bộ dáng thanh tú, cử chỉ nhu hòa cộng với khí chất ưu nhã toát ra từ người cô ấy nói lên rằng cô gái này được dạy dỗ tốt từ nhỏ. Đứa nhỏ mặt vết, chân mang giày da, những thứ trên người đều là hàng hiệu. Chỉ liếc sơ mấy lần, Lãnh Tâm Nhiên đã hiểu được đại khái xuất thân của hai mẹ con này. Tuy nhiên, khiến cô xúc động là biểu hiện của cô gái. Người ta thường nói lòng mẹ như núi, cả hai đời cô đều không được hưởng thụ thứ tình cảm đó. Nhưng mà hiện tại, cô lại được chứng kiến tận mắt, trong tình cảnh nguy cấp này, người mẹ trẻ vẫn dũng cảm như thế, chỉ một hành động nhỏ thôi cũng đủ khiến cô xúc động rồi. Đặc biệt là khi những người xung quanh chỉ biết run rẩy thì biểu hiện của cô ta lại càng trở nên đáng quý. Dù vậy nhưng cô cũng không cảm thấy trên người mấy tên cướp này có thứ gọi là lòng nhân ái bị cảm hóa bởi tình thương người mẹ. Vẻ mặt của tên mặt xẻo không mấy tốt, giơ đứa nhỏ lên, một tay dùng sức bóp chặt lấy mặt nó, đứa nhỏ khóc đến khàn giọng. Mà khi thấy người mẹ ôm chân mình cầu khẩn thì hắn lại càng không khách khí đá thẳng một cú, cút xa một chút. Người mẹ trẻ không chuẩn bị trước, bị tên cướp đá văng, hét lên một tiếng rồi ngã oạch xuống đất. Đứa nhỏ thấy mẹ mình bị đánh, vừa khóc gọi mẹ vừa giơ tay ra sức đánh vào người tên cướp. Người xấu, đánh mẹ, người xấu, người xấu. Lãnh Tâm Nhiên đứng một bên quan sát, ngay khi người mẹ trẻ bị văng đến chỗ cô thì cô cẩn thận quan sát tình trạng cô ta. Sau khi xác định cô ta không bị nguy hiểm đến tính mạng, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Người mẹ trẻ vừa bò dậy đã nhìn thấy cảnh tượng đứa nhỏ giơ tay đánh vào người tên cướp, bị dọa đến mức thiếu chút nữa hét ầm lên. Thấy người mẹ trẻ này lại chuẩn bị nhào tới, Lãnh Tâm Nhiên vội kéo cô ta lại. Động tác của cô rất kín, chỉ kéo nhẹ áo cô ta, khi thấy đối phương nhìn mình thì mới viết một chữ chờ vào lòng bàn tay cô ta. Người mẹ trẻ nghi ngờ nhìn cô gái trước mặt, cô biết là cô gái này quan tâm mình, nhưng hiện tại con mình đang gặp nguy hiểm, cô sao có thể bình tĩnh cho được. Nhìn hai mắt đầy nước của cô gái, Lãnh Tâm Nhiên không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là viết tiếp từ tin tôi lên tay cô ta. Có lẽ là do ánh mắt cô rất chân thành, cũng có lẽ là do thái độ của cô đủ tự tin, người mẹ trẻ kia mặc dù vẫn còn lo lắng nhưng không gấp gáp muốn xông ra ngoài như trước nữa. Trấn an người mẹ trẻ xong, Lãnh Tâm Nhiên tiếp tục quan sát tên cướp kia. Ngoại trừ quan sát tên cướp đó, cô cũng chú ý quan sát hai tên còn lại. Cũng may là hai tên kia có vẻ như đang lên kế hoạch gì đó, không chú ý đến tình cảnh bên này. Con ngoan, đừng khóc, mẹ không sao. Lãnh Tâm Nhiên ra hiệu, người mẹ trẻ bắt đầu nhỏ giọng an ủi tâm tình đang kích động của đứa nhỏ. Mặc dù sức lực của đứa nhỏ không lớn, đánh lên mặt cũng không thấy đau, nhưng tên cướp này lại vô cùng tức giận, bóp chặt cổ đứa nhỏ, dí sát khuôn mặt xấu xí của mình lại. Tên nhóc thối, lá gan mày lớn nhỉ, dám đánh tao. Xem ra mày không muốn sống nữa rồi. Nói xong, hắn trực tiếp ném đứa nhỏ xuống đất. Động tác này hẳn là muốn đứa nhỏ té chết. Động tác của tên cướp quá mức bất ngờ. Người mẹ trẻ kia thấy thế là hét lên một tiếng đầy thê lương rồi ngất đi. Những người khác thấy tên cướp này ra tay tàn độc như thế thì cả người run rẩy co rúm lại, không dám nhìn cảnh đứa nhỏ bị té chết. Vậy mà, tình huống lại thay đổi một cách đầy bất ngờ. Đang khi tên cướp cho là mình sẽ được thấy cảnh thằng nhóc té vỡ sọ thì đột nhiên một bóng dáng nhỏ nhắn từ bên cạnh xông tới, nhanh nhẹn ôm chặt đứa nhỏ vào ngực rồi thuận thế lăn vài vòng trên đất. Đến khi cô dừng lại, đứa nhỏ bị hù dọa mở hai mắt thật to nhìn cô, quên cả khóc. Tên cướp không nghĩ tới sẽ xảy ra một màn như thế, đến khi phục hồi tinh thần lại thì thẹn quá hóa giận, cầm súng chĩa vào đầu Lãnh Tâm Nhiên, lá gan mày lớn thật đấy. Nếu mày đã thích lấy chuyện giúp người khác làm niềm vui như thế, vậy thì chết thay tên nhóc này đi. Nói xong, liền chuẩn bị nổ súng. Động tĩnh bên này quá lớn, thành công hấp dẫn sự chú ý của hai tên cướp còn lại. Thấy một màn như vậy, ả nữ cướp không vui, lạnh giọng nói, chuột, mày đang làm gì đó? Lão đại, con nhóc này lá gan quá lớn, em định cho nó một bài học. Nếu không nó sẽ bò lên đầu em ngồi mất. Tên cướp mặt xẻo ác độc nói, nhưng khi nhìn vào mắt của ả cướp thì lại toát ra vẻ sợ hãi. Câm miệng, đàng hoàng một chút cho tao, giờ đang là thời khắc mấu chốt. Đừng gây thêm phiền phức cho tao. Hiện tại quan trọng nhất là làm cho đám cốm kia thỏa hiệp. Những chuyện khác sau này hãy nói. Ả đi tới, tát thẳng vào mặt tên mặt xẻo một cái. Lại quay sát trừng mắt cảnh cáo Lãnh Tâm Nhiên. Sau đó xoay người rời đi. Tên mặt xẻo bị đánh, cả người càng thêm tức giận đến mức run rẩy, tay cầm súng gồng đến mức nổi cả gân xanh. Để ý được điểm này, người đang bị súng chĩa vào là Lãnh Tâm Nhiên cũng có chút khẩn trương. Nếu hắn mà không khống chế được tâm trạng của mình, vậy mình cũng thảm theo. Cũng may chuyện chưa phát triển theo chiều hướng xấu nhất, tên mặt xẻo cuối cùng cũng tỉnh táo lại, đạp vào người Lãnh Tâm Nhiên một cú, đàng hoàng một chút cho tao. Lần này coi như số mày gặp may. Lãnh Tâm Nhiên không né tránh cú đá này, mặc dù với cô mà nói, né nó là chuyện rất đơn giản, nhưng trong hoàn cảnh này, khiêu khích lần nữa cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Ôm đứa nhỏ bị hù dọa trở lại chỗ ngồi, nhẹ nhàng lay tỉnh người mẹ đang hôn mê lại, giao đứa nhỏ trong ngực cho cô ta. Người mẹ trẻ vừa thấy con mình lành lặn không bị thương tổn gì thì kích động đến mức khóc lên. Đứa nhỏ cũng ôm lấy mẹ mình nhỏ giọng khóc. Bởi vì chuyện vừa nãy, nó đã nhạy cảm phát hiện mình không thể phát ra âm thanh gì quá lớn. Lãnh